Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chính văn chương 381, đoạt xá đại pháp. Làm càn, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, dám không tuân thủ quy củ lung tung chen ngang. Ngươi không lẽ muốn chết phải không? Cút về xếp hàng. Trong khoảnh khắc, đông đảo xếp hàng chờ đợi đã lâu các cường giả đều là sắc mặt tái nhợt. Lệ Thanh quát lớn lên, nếu không có nơi đây chính là Phiếu Miểu Sơn cửa, chỉ sợ sớm đã đối Vương Khai hung ác hạ sát thủ. Ông, phanh phanh phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai trở lại lật tay một trường vỗ ra. Nhất thời đem cái kia gần ngàn người toàn bộ đánh tung bay mới ngã trên mặt đất. Từng cái không khỏi là miệng phun máu tươi, sắc mặt hãi nhiên vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến thiếu niên này lại hội mạnh mẽ như vậy. Tiên hoàng chi cảnh, cái này sao có thể? Tiên hoàng chi cảnh cường giả, không từ lâu trải qua toàn bộ tiến vào Phiếu Miểu Sơn sao? Vì sao còn có một cái? Nhìn tuổi của hắn có thể có thành tựu như thế này. Tất nhiên lại là đại thế gia đại thế lực con cháu. Nhưng hắn vì sao không theo từ nhà thế lực cùng nhau tiến vào? Hết lần này tới lần khác tới đây. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp trung niên nam tử kia nhất thời vỗ án kêu lên. Sắc mặt tái xanh tràn ngập sát ý quát lớn nói. Lớn mật, dám đến đây Phiếu Miểu Sơn dương oai. Người đến cùng là cái nào nhà thế lực con cháu? Ba ba, Vương Mở vỗ tay một cái. Lại bấm tay gõ gõ quần áo. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Bản thiếu tên gọi Vương Khai. Tiên hoàng cảnh giới, thổi ngưu bức liên minh minh chủ là ta. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả hô hấp đều là cứng lại. Không khỏi là sắc mặt đột biến, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhất là trung niên nam tử kia, giờ phút này càng là khuôn mặt cứng đờ. Đối với Vương Khai tiếng xấu, tự nhiên là từng nghe nói không ít. Bất quá, nhớ tới Phiếu Miểu Sơn địa vị, vẫn là ra vẻ chấn định nói ra. Coi như ngươi là chấm ngoặc kép, đoạt xá. Ông, bỗng nhiên Vương Mở trong mắt đạo đạo kim quang hiển hiện. Khi cùng trung niên nam tử kia đối mặt về sau, lập tức khiến cho trung niên nam tử kia thần sắc trở nên ngốc trệ không thôi. Phảng phất ngu dại, sững sờ nhìn lấy Vương Khai, ngây người ngay tại chỗ. Lập tức, tại Vương Khai ý niệm phía dưới, chỉ gặp trung niên nam tử kia lại hai đầu gối quỳ xuống đất. Thật sâu thấp đầu, ôm quyền đầu, có chút cung kính nói ra. Nguyên lai là Khai thiếu giá lâm. Tiểu nhân chính là Phiếu Miểu Sơn chấp sự. Sớm liền nghe nói Phiêu Miểu Đan Tiên đại nhân nói qua. Ngài là hắn thụ nghiệp ân sư. Lần này có thể nhìn thấy Khai thiếu ngài. Quả nhiên là tiểu nhân phúc khí. Cái gì? Chấm ngoặc kép, như thế một màn. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả hai mắt cùng nhau một lối. Có rất người càng là miệng phun máu tươi đã bất tỉnh. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vốn là hẳn là nổi giận Phiếu Miểu Sơn chấp sự. Thế mà sẽ có cử động như vậy. Thanh Nhi cùng Côn Tiết bọn người cũng là ánh mắt ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy cái kia Phiếu Miểu Sơn chấp sự. Căn bản nghĩ không ra. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Không lẽ Vương Khai thật đúng là Phiêu Miểu Đan Tiên thụ nghiệp ân sư hay sao? Người rất không tệ. Đem lần này thu lấy linh thạch toàn bộ lấy ra đi. Bản thiếu ái đồ Phiêu Miểu Đan Tiên quả nhiên là có lòng nha. Ai, xem ra bản thiếu năm đó đối với hắn dạy bảo cũng không có uổng phí nha. Vương Khai gật gù đắc ý, ra vẻ hồi ức giống như thán nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Trung niên chấp sự cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mà là một mực cung kính lấy ra một mai không gian giới chỉ. Nâng ở lòng bàn tay nâng quá đỉnh đầu. Cung kính nói ra. Khai thiếu xin vui lòng nhận. Khi Vương Khai đem cái kia không gian giới chỉ thu sau khi thức dậy. Tại chúng nhiều cường giả không thể tin ánh mắt bên trong, vậy mà nghênh ngang đăng nhập Phiếu Miểu Sơn. Thanh Nhi bọn người thấy thế cũng là vội vàng từ sau đuổi theo. Tuy nhiên không biết rõ Vương Khai đến cùng đối cái kia chấp việc làm cái gì. Không gì hơn cái này. Cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Cái này, cái kia Vương Khai thật lợi hại. Thậm chí ngay cả Phiêu Miểu Đan Tiên đều là đồ đệ của hắn. Đánh giám, cái kia có thể là thật sao? Vương Khai tuy nhiên 16-17 niên kỷ. Phiêu Miểu Đan Tiên đều đã sống hơn 1.500 tuổi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng nhiều cường giả đều là im lặng đến cực điểm. Ngược lại đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia trung niên chấp sự. Gặp hắn vẫn như cũ quỳ bái trên mặt đất thấp đầu. Căn bản đều chưa thức dậy ý tứ. Như thế một màn, càng làm cho mọi người thấy thần sắc kinh ngạc không thôi. Vương Khai đều đã đi. Còn về phần hành động như vậy sao? Bạch, đột nhiên, chỉ gặp cái kia trung niên chấp sự thân thể chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Sững sờ nhìn một chút mình, lại nhìn một chút cái kia chúng nhiều cường giả, chợt thần sắc nổi giận đứng dậy quát lớn nói: "Làm càn, các ngươi vừa mới đối bản chấp việc làm cái gì?" "Ây, chấm ngoặc kép." Chúng nhiều cường giả nghe vậy sắc mặt cứng đờ, phảng phất nhìn thằng ngốc một loại nhìn lấy cái kia trung niên chấp sự. Ám đạo cũng không nhìn một chút chúng ta bây giờ hình dạng. Chỗ nào còn hội đối ngươi làm cái gì? Không gian giới chỉ, hỗn trướng, bản chấp sự không gian giới chỉ đâu? Tại ai chỗ này? Mau giao ra đến. Trung niên chấp sự hai tay không ngừng trong ngực loạn phách. Đến sau cùng, lại cũng không có phát hiện không gian giới chỉ tồn tại. Lúc này sắc mặt tái nhợt lần nữa nhìn về phía đám người. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với chuyện mới vừa rồi, căn bản không có bất kỳ trí nhớ nào. Sau đó, tại chúng nhiều cường giả ngươi một lời ta một câu kể ra dưới. Cái kia trung niên chấp sự mới là phản ứng lại. Hỗn trướng, Vương Khai, đáng chết Vương Khai, bạch, trong nháy mắt, liền gặp cái kia trung niên chấp sự sắc mặt tái nhợt. Nổi giận đến cực điểm xoay người đăng nhập Phiếu Miểu Sơn. Lưu lại chúng nhiều cường giả trơ mắt nhìn. Chúng ta còn có thể vào sao? An tâm là được. Chấp sự đại nhân chỉ là đi bẩm báo. Không sai. Sau đó liền sẽ trở lại. Chúng nhiều cường giả nhao nhao lẫn nhau an ủi. Tâm lý đã sớm đem Vương Khai hận tới cực điểm. Cùng lúc đó, Phiếu Miểu Sơn phía trên, bất luận là sơn đạo, vẫn là kiến trúc bên trong, giờ phút này, đều là kín người hết chỗ. Mỗi người đều mang nhất đạo mặt nạ, khí tức không hiện, tựa như người bình thường. Nhìn lấy cái kia xếp đặt treo vô số hoa đăng, nhiều loại cái gì cần có đều có, mà lại tại mỗi cái khu vực đều sẽ có luyện đan sư tại bày biện một cái bàn, trên đó đang có lấy đố chữ cùng đan dược. Vô số cường giả chính vắt hết óc đoán đố đen, người thắng trận đều sẽ nhận được đan dược khen thưởng, thất bại giả thì cũng sẽ nỗ lực tương ứng linh thạch hoặc là chí bảo pháp khí đại giới. Thậm chí còn có không ít võ giả thua cái táng ra bại sản, sau cùng bất đắc dĩ trở thành luyện đan sư nô bộc. Vương Khai gặp này một màn, thần sắc có chút bĩu môi khinh thường, mỉa mai cười nói: "Chẳng phải là đoán cái đố đèn sao? Có như vậy khó sao? Như bản thiếu xuất mã, này Phiêu Miểu Đăng mê hội, sợ là đem vàng tràng tử. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Khai thiếu, chúng ta có thể hay không?" Chấm ngoặc kép, Kim Đoạt Đế tử do dự một cái, nhìn lấy những cái kia xếp đặt đan dược, rốt cục nhịn không được cắn răng mở miệng. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: "Các ngươi tùy ý du ngoạn đi. À, trước đem mặt nạ đeo lên, như gặp nguy hiểm chỉ cần báo ra bản thiếu danh hào chính là, tại cái này tiên vũ vực, dám không cho bản thiếu mặt mũi người, còn chưa xuất sinh đây. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lập tức, tại Vương Khai từng cái xung quân dưới, 10 đầu kim long cùng Kim Đoạt Đế tử, riêng phần mình cầm đi một cái mặt nạ mang trên mặt, kích động không thôi rời đi. Vương Khai tự thân cũng là lấy ra nhất đạo bạc quỷ kiểm diện cụ.